Bạch Kim Liên bình thường là bà cô trẻ chuyên ăn chơi bên ngoài, không hề ngoan ngoãn chuyên tâm một lòng vì sự nghiệp như Bạch Diệp Trì, cho nên lập tức đỡ được bàn tay của Bạch Diệp Trì. Sao thế, Bạch Diệp Trì? Nói chúng tim đen của chị nên tức giận sao? Chột dạ rồi. Tất cả họ hàng có mặt thấy tình huống như vậy đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, mà lúc này vẻ mặt Bạch Kim Liên tràn đầy vẻ cười cợt. Xem ra đã đến lúc cô ta chiếm được vị trí chủ chốt rồi. Tuy rằng tạm thời mình không thể đi làm ở rượu Thanh Tuyền, nhưng hiện giờ bố mình và anh trai đã đi làm ở đây rồi. Hơn nữa, Bạch Dũng Thắng còn giữ vị trí phó tổng giám đốc. Như vậy, ông ta cũng đã nắm được quyền kha khá rồi. Sớm muộn cũng có cơ hội. Bây giờ cần khiến người ta ghét bỏ Bạch Diệp Trì, sau đó khiến cô không thể ở lại công ty. Mà lúc này, Trần Minh Chết vẻ mặt âm trầm đứng ở bên cạnh. Anh không ngờ người nhà Bạch Dũng Thắng đã gây tởm đến mức này rồi. Lại còn một đám họ hàng thân thích, người nào người nấy đều mang dáng vẻ hóng drama. Lúc trước, Trần Minh Chết chỉ biết vợ mình ở công ty phải chịu đựng nhiều chuyện. Vốn anh chỉ nghĩ để Bạch Diệp Trì làm người phụ trách rượu Thanh Tuyền thì những người này sẽ dừng lại, bởi tất cả quyền hành đều do Bạch Diệp Trì nắm giữ. Nhưng xem ra, hiện tại mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Những người nhà họ Bạch này đã đến mức hết thuốc chữa rồi. Cô... Hiển nhiên, Bạch Diệp Trì không có kinh nghiệm xử lý tình huống như này. Ha ha ha, Bạch Diệp Trì, chị không còn lời nào để nói nữa nhỉ? Chị tưởng rằng bà nội làm chỗ dựa cho chị à? Chị nhầm rồi, bà nội từ đầu đến cuối chỉ yêu thương cả nhà tôi thôi. Nói xong, cô ta hất tay Bạch Diệp Trì ra. Trần Minh Chết vội vàng tiến lên đỡ lấy Bạch Diệp Trì, nhẹ giọng hỏi. Không sao chứ? Mình chết, em không có, anh biết mà. Trần Minh Chết gật đầu. Trong chuyện này, anh là người biết rõ hơn ai hết. Anh liếc mắt nhìn Bạch Dũng Thắng trước mặt một cái, tiếp theo đảo mắt qua Bạch Liên Sơn, cuối cùng dừng lại trên mặt Bạch Kim Liên. Nhìn Diệp mà nhìn, đồ ăn hại, đừng có tưởng vào công ty rồi thành trợ lý của Bạch Diệp Trì thì anh là người của công ty. Ngu ngốc, Bạch Diệp Trì làm thế nào đàm phán được hợp đồng, mọi người đều biết. Chỉ có con Tuần Lộc như anh không biết, vẫn còn cười ngu được. Bạch Kim Liên càng nói càng hăng hái, nhìn Bạch Diệp Trì cam chịu, cô ta càng thấy vô cùng vui vẻ. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn hai người như xem trò vui. Dù rằng Bạch Diệp Trì là người phụ trách rượu Thanh Tuyền, nhưng rõ ràng lúc này bởi vì có sự tham gia của Bạch Dũng Thắng, cho nên tất cả những người tâm phúc của nhà họ Bạch đều đứng về phía Bạch Dũng Thắng. Suy cho cùng, trong mắt bọn họ, Bạch Diệp Trì cũng chỉ là phụ nữ. Hơn nữa, Bạch Dũng Quang cũng đã không còn được coi trọng từ lâu, thậm chí cả hội nghị buổi sáng cũng không tham gia. Hơn nữa, lần này bà cụ trực tiếp sắp xếp Bạch Dũng Thắng vào làm lãnh đạo, dưới một người trên vạn người. Mục đích không cần nói cũng biết. Thân là người nhà họ Bạch, mấy người này kẻ nào kẻ nấy đều rõ như ban ngày. Dù sao, Bạch Dũng Thắng mới là người bà cụ bồi dưỡng để kế thừa cái ghế chủ tịch tập đoàn. Ha ha ha, Tuần Lộc, Kim Liên, em so sánh đúng thật đó. Bạch Liên Sơn lúc này không nhịn được mà bật cười ha ha. Mặc dù lúc trước bị Trần Minh Chết đá cho một phát, anh ta vẫn ghi thù Trần Minh Chết. Lúc này nghe em gái mình nói vậy, không nhịn được cười ầm ĩ. Lúc này nét mặt Bạch Diệp Trì đã sượng chân rồi, nhưng cô vẫn không biết bản thân mình nên làm thế nào. Dù sao bình thường chuyện trong gia tộc đều là bố hoặc bà nội phân xử, lúc này gần như cô đã quên mất mình mới là tổng phụ trách của rượu Thanh Tuyền, có thể gọi bảo vệ tống cổ Bạch Kim Liên ra ngoài. Bạch Dũng Thắng, con gái ông dạy ra không có giáo dục thế này sao? Khi Bạch Liên Sơn vẫn còn đang cười ha ha, Trần Minh Chết nhìn Bạch Dũng Thắng, lạnh lùng nói. Ôi cha, gì cơ? Vẻ mặt mọi người ở hiện trường không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Minh Chết đứng chắn phía trước Bạch Diệp Trì. Bạch Liên Sơn phản ứng trước tiên, vẻ mặt phẫn nộ, lập tức nhìn Trần Minh Chết quát lên. Trần Minh Chết, mẹ mày! Bịch! Không nói lời thừa thãi, Trần Minh Chết tống thẳng một đạp vào bụng Bạch Liên Sơn. Bạch Liên Sơn chẳng khác gì quả bóng cao su bay ra đập vào bức tường, bịch một tiếng, sau đó nằm xuống đất ôm bụng hồi lâu không kêu tiếng nào, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Liên Sơn, Bạch Dũng Thắng thấy vậy, lập tức chạy mấy bước tới trước mặt Bạch Liên Sơn, giơ tay muốn đỡ Bạch Liên Sơn dậy. Hợ anh, Trần Minh Chết, đồ ăn hại này, anh dám đánh anh trai tôi, anh... Chát. Lần này, Trần Minh Chết tát một cái lên khuôn mặt vênh váo phẫn nộ của Bạch Kim Liên trước mặt mọi người. À, anh dám đánh tôi? Tôi liều mạng với anh. Chát. Lại thêm một cái tát. Nhưng lần này, Bạch Kim Liên không may mắn như vậy, bị Trần Minh Chết thẳng thừng tát một cái, ngã ra đầu đập vào ghế, làm máu tuôn ra không ngừng. À! Lúc này, Bạch Kim Liên kêu to. Tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ, bọn họ chỉ là hóng drama thôi. Trong mắt bọn họ, thì chồng Bạch Diệp Trì chỉ là kẻ nhu nhược, bám váy vợ không được tích sự gì. Nhưng không ai tưởng tượng được, kẻ ăn bám vợ hôm nay lại thể hiện sức mạnh. Vừa ra tay đã đánh Bạch Kim Liên và Bạch Liên Sơn. Trần Minh Chết, mày muốn chết phải không? Bạch Dũng Thắng nhìn Bạch Liên Sơn đau đớn nằm trên đất không thể kêu nổi, lại nhìn Bạch Kim Liên ngồi xổm trên đất che cái trán không ngừng chảy máu. Ông ta hoàn toàn nổi giận, đến ông ta cũng chưa bao giờ đánh con trai con gái mình như vậy. Không ngờ cái đồ ăn hại này không nói không rằng đã ra tay đánh người, lại còn ở ngay trong phòng họp. Con người tôi không thích nói nhiều, nếu bọn họ muốn nói tôi không thể cản được, nhưng để tôi đánh thì bọn họ chỉ có thiệt thân. Bố, mặt của con có phải sẽ hồng không? Lúc này Bạch Kim Liên chỉ cảm thấy khuôn mặt mình sưng phù đau đớn, trên trán máu chảy đầy tay. Hu hu, bố đau quá, Kim Liên đau quá. Bố. Lúc này Bạch Kim Liên chật vật mở miệng gọi một tiếng, trong hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt căm phẫn nhìn Trần Minh Chết như thể muốn giết chết anh mới hả lòng hả dạ. Gọi xe cấp cứu, còn không mau gọi xe cấp cứu. Bạch Dũng Thắng vội vàng ôm lấy con gái, đè lên miệng vết thương trên trán, quát lên với mọi người đang đứng xem xung quanh. Lúc này mới có người lấy điện thoại ra bấm số 115. Mình Chết, sao anh lại... Bạch Diệp Trì hoảng sợ thật rồi, cô chưa bao giờ nghĩ Trần Minh Chết sẽ thật sự ra tay. Tuy rằng cô cũng rất muốn cho Bạch Kiềm Liên mấy cái tát vì tội ăn nói hàm hồ, nhưng cô không dám. Trần Minh Chết mỉm cười, nói: Không sao, không phải chỉ là một nhân viên tạp vụ gây sự ở văn phòng công ty thôi sao? Anh lập tức gọi bảo vệ lôi ra ngoài là được rồi. Nói xong, Trần Minh Chết rút di động gọi cho phòng bảo vệ. Anh Lý, anh lên đây đi, ở đây có người gây rối. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người có mặt đều bị đứng hình. Một tên vô dụng chỉ được cái mã ngoài, thường ngày chỉ biết ăn bám, mà hôm nay lại mạnh mẽ tới vậy ư? Lẽ nào anh ta cắn thuốc? Đây là ý nghĩ trong lòng của những người vây xem. Giờ phút này, Bạch Diệp Trì đã túm chặt lấy áo Trần Minh Chết. Trước nay, cô chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ. Huống chi, Bạch Liên Sơn và Bạch Kim Liên kia còn là những kẻ kiêu căng quá đáng. Ở trong gia tộc, cũng là hạng người không bao giờ chịu nhượng bộ, ngang ngược và càn quấy. Hôm nay, đến cả người mà ngày thường vẫn luôn lịch sự, giữ lễ, không giận không uy như Trần Minh Chết, mà còn phải xông lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đám người tệ hại này. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trần Minh Chết. Bạch Diệp Trì, đây chính là người mà cô xếp vào công ty đấy à? Nó chính là một thằng cuồng bạo lực. Giờ phút này, Bạch Diệp Trì không còn lời gì để nói. Mặt cô đỏ gay, tay túm chặt lấy áo của Trần Minh Chết. Bạch Dũng Thắng tức tới mức phổi như sắp nổ tung. Ông nhìn về phía Trần Minh Chết, thấy anh giữ nguyên vẻ mặt không để tâm đang đứng một bên, quát: Trần Minh Chết, cậu có biết cậu đã phạm phải tội cố ý đánh người? Có tin tôi sẽ nhốt cậu vào tù không? Cậu... Trong lúc Bạch Dũng Thắng đang nói, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn, dẫn theo 4-5 nhân viên mặc đồng phục bảo vệ, cầm gậy cao su xông thẳng vào. Ai? Ai gây sự ở chỗ này? Cậu ta! Đáng tiếc, đúng lúc Bạch Dũng Thắng định nói chuyện, thì Trần Minh Chết đã lên tiếng trước. Anh Lý, chính là hai người kia. Bọn họ muốn gây bất lợi cho Tổng Giám Đốc. Tôi đã xử lý rồi. Lúc này, người bảo vệ vóc dáng cao lớn đi đầu, liền nhìn về phía Bạch Liên Sơn nằm dưới đất và Bạch Kim Liên đang ôm mặt, bày ra vẻ mặt giải quyết việc chung cực kỳ nghiêm túc, nói: "Dám gây chuyện ở rượu Thanh Tuyền, đúng là không muốn sống nữa." Vừa nói, bảo vệ vừa đi thẳng tới chỗ Bạch Liên Sơn. "Lão sư, tất cả cút hết ra ngoài, bảo vệ mà cũng chẳng làm tròn chức trách, mau đến phòng kế toán lấy lương rồi cút xéo." Bạch Dũng Thắng bỗng nhiên đứng dậy, gào lên với mấy bảo vệ kia. "Ông là ai? Gào thét cái gì?" Người bảo vệ cao lớn nhanh chóng đi tới trước mặt Bạch Dũng Thắng rồi hỏi. "Mẹ nó, còn dám hỏi ông đây là ai nữa? Ông đây là phó tổng giám đốc công ty rượu Thanh Tuyền, thế mà mày còn dám hỏi ông là ai? Cút, cút hết cho ông, một đám chỉ biết ăn không ngồi rồi. Mẹ nó chứ, khác đếch gì cái thằng vô dụng kia đâu." Bạch Dũng Thắng thật sự nổi giận rồi, thậm chí còn không có chỗ nào để phát tiết. "Phó tổng giám đốc? Ồ, vậy cô ta thì sao?" "Con bé là con gái ông đây." "Còn cậu ta?" "Nó là con trai ông đây." "Mẹ nó chứ, đúng là khó giao lưu. Tôi đang hỏi chức vụ trong công ty của bọn họ." Lúc này, Trần Minh Chết mới bật cười, sau đó nói: "Anh Lý, người phụ nữ này chỉ đến để gây chuyện thôi. Trong buổi họp sáng nay, cô ta là người không phận sự mà đến đây để gây chuyện. Anh cũng biết mà, có vài kẻ luôn thích nói bậy. Hết cách nên tôi chỉ có thể ra tay thôi." "Ồ, đã hiểu. Mấy cậu, kéo hai đứa này ra ngoài. Không phải người trong công ty mà còn đòi trà trộn vào à?" Dứt lời, liền quay lại nói với tất cả mọi người: "Không sao nữa rồi, đã quấy rầy mọi người, mời các sếp tiếp tục họp đi." Sau đó, hai bảo vệ đã kéo Bạch Kiềm Liên vẫn còn đang ngơ ngác ra ngoài. "Á, bố ơi, bố ơi, bọn họ, thả tôi ra." Giờ phút này, Bạch Dũng Thắng cũng tức giận không thôi, chỉ thẳng vào Trần Minh Chết mà quát. "Cậu, mẹ nó chứ, cậu cứ chờ đó cho tôi, chắc chắn tôi sẽ giết chết cậu." Nói rồi, ông ta đỡ Bạch Liên Sơn đã bị đánh đến mức đứng không vững lên, nhanh chóng đuổi theo đám bảo vệ. Trần Minh Chết nhìn mấy người họ rời khỏi rồi thì mới thở phào một hơi. Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng đều trợn tròn mắt. Thế này là tình huống gì vậy trời? "Đi, vào phòng làm việc với em." Bạch Diệp Trì thật sự không chịu nổi khi nhìn ánh mắt khác thường của những người khác, liền kéo Trần Minh Chết đi về phía phòng làm việc. Đến khi vào trong phòng, Bạch Diệp Trì vội vàng đóng cửa lại. "Minh Chết, sao anh lại có thể đánh bọn họ cơ chứ? Lần này rắc rối to rồi." Tuy Bạch Diệp Trì cảm thấy hả giận, nhưng cô biết chắc chắn chuyện này sẽ khó thu xếp được. "Là anh có lỗi, bọn họ nói em như vậy, nói xấu em, anh không nhịn được nên mới..." Lúc này, Bạch Diệp Trì ngồi nghỉ trên sofa, nhíu chặt mày nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp. "Diệp Trì, em đang trách anh sao? Là anh không tốt, anh không nên manh động như vậy. Hay anh lập tức đến đó rồi xin lỗi nhé, sau đó để cho họ tát lại anh mấy cái, đạp anh mấy cú cho hà giận luôn." Bạch Diệp Trì bỗng lắc đầu, nhìn Trần Minh Chết rồi nói: "Không phải, Minh Chết à, chẳng qua trước giờ người nhà chú Hai vẫn luôn ngang ngược càn rỡ trong công ty như vậy. Có đôi lúc bà nội còn dung túng cho bọn họ, hôm nay họ phải chịu thiệt thòi lớn như thế, lại còn trước mặt biết bao nhiêu người như thế. Em hiểu tính chú Hai lắm, ông ta là một người nhỏ nhen. Lúc trước bố cũng không muốn lục đục hay so đo với ông ta nên mới muốn rời khỏi gia tộc. Chắc chắn lần này ông ta sẽ không bỏ qua cho anh, chưa biết chừng sẽ còn trả thù cả nhà chúng ta." Lông mày Trần Minh Chết cũng khẽ nhíu lại, sau đó anh nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?" "Bây giờ em sẽ đi tìm bố để nói rõ tình hình, anh đến bệnh viện xem thử thế nào đi." Trần Minh Chết gật đầu, nhìn Bạch Diệp Trì có vẻ gấp gáp sốt ruột, Trần Minh Chết cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng anh đã quyết tâm, nếu như Bạch Dũng Thắng dám trả thù họ, thì đó cũng là ngày tận thế của cả gia đình ông ta. Anh lập tức đi theo Bạch Diệp Trì ra khỏi phòng làm việc. "Diệp Trì, cháu vội đi đâu vậy? Vừa nãy cô mới nhìn thấy..." Ở phía đối diện, Trương Mai đang đi tới, vội vàng kể lại cảnh tượng mà mình vừa mới nhìn thấy lúc đi lên lầu. "Cô Mai, không còn thời gian nói nhiều nữa, là Minh Chết đánh đấy ạ. Trước tiên, cô và Minh Chết hãy tới bệnh viện xem tình hình của gia đình chú Hai thế nào. Cháu sẽ đi tìm bố cháu để bàn bạc xem nên nói lại chuyện này với bà nội như thế nào." Trương Mai vội gật đầu. Cho đến lúc Bạch Diệp Trì vội vã đi về phía khu vực trường cất rượu, Trần Minh Chết mới chậm rãi đi tới trước mặt Trương Mai. Cô Mai, đi thôi, chúng ta tới bệnh viện xem thử. Trương Mai gật đầu, sau đó đi theo phía sau Trần Minh Chết. Bà ấy biết Trần Minh Chết quay mặt sẹo, người như cậu thanh niên đúng là kiểu thâm tàng bất lộ, ngay cả tên đại ca xã hội đen Từ Dung Thành tới cũng dám đánh, Bạch Dũng Thắng chẳng là gì cả. À, Minh Chết, nếu không cứ để cô đi là được, cháu vừa mới đánh bọn họ, qua đó cũng chưa chắc đã được gặp mặt đâu. Vừa xuống tầng 1, Trương Mai liền nói. Trần Minh Chết ngẫm nghĩ, cũng phải, nên liền gật đầu. Vậy phải làm phiền cô rồi. Trương Mai lắc đầu, vừa nói vừa nhanh chóng rời khỏi công ty, bắt một chiếc taxi sau đó đi về phía bệnh viện nhân dân. Lúc này, Trần Minh Chết đã đi tới chỗ cửa phòng bảo vệ, gõ vào cánh cửa kính. Minh Chết, cậu đỉnh thật đấy. Tôi nghe nói, đó chính là phó giám đốc. Cậu vừa tới mà đã đánh con trai và con gái của người ta. Đúng là đỉnh thật. Người bảo vệ vóc dáng cao lớn vừa nãy cười hà hà, nói. Đâu có gì đâu. Bọn họ mắng vợ tôi trước. Tôi không đánh họ thì đánh ai? Nhưng vừa nãy chúng ta làm vậy cũng quá không nể mặt phó tổng giám đốc gì kia như vậy. Liệu có khi nào ông ta lại gây bất lợi cho chúng ta không? Trần Minh Chết lắc đầu, nói. Không sao đâu. Vợ tôi là tổng giám đốc. Việc quái gì phải sợ bọn họ. Còn dám làm thiêu thân đâm đầu vào lửa lần nữa thì tôi lại đánh tiếp. Ha ha ha, cậu cũng bạo thật. Người được gọi là anh Lý lập tức giơ ngón cái lên. Anh Lý, vậy anh cứ tiếp tục trông chừng nhé, tôi ra ngoài một chuyến. Trần Minh Chết vốn không hề để tâm chuyện mới xảy ra, dạo này anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mấy người bảo vệ đều vui vẻ gật đầu. Mấy người này đều mới tới đây làm, kể từ khi Bạch Diệp Trì phụ trách. Họ đều là mấy người cùng làm bảo vệ ở trường học với Trần Minh Chết ngày xưa, tình cảm giữa hai bên vô cùng tốt đẹp. Trần Minh Chết cũng giới thiệu cho Bạch Diệp Trì vì lý do này. Làm bảo vệ ở công ty rượu Thanh Tuyền, tiền lương vừa cao lại còn có thể diện. Tất nhiên, mấy người họ đều nhảy việc không hề do dự. Mà trước đó, đội trưởng đội bảo vệ Tôn Đại Dũng cũng muốn tới, nhưng đáng tiếc Trần Minh Chết lại từ chối thẳng thừng. Suýt nữa Tôn Đại Dũng đã khóc nức lên lúc ngồi ăn cơm với nhóm bảo vệ. Đối với những người bảo vệ như anh Lý này, Trần Minh Chết chính là một người vô cùng bản lĩnh. Có một cô vợ giàu có rất yêu cậu ta, khiến họ vô cùng hâm mộ. Thế nhưng Trần Minh Chết nở mày nở mặt rồi mà vẫn không quên bọn họ. Tất nhiên, họ cũng sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện mà Trần Minh Chết nói. Trần Minh Chết vừa bước ra khỏi công ty, đã lập tức gọi điện cho Ninh Phương, nói rằng có việc cần cô ta thu xếp. Tất nhiên, Ninh Phương sẽ gác hết tất cả mọi công việc đang làm lại, đặt chỗ rồi tới nơi hẹn. Trải qua chuyện tối qua, Trần Minh Chết càng quyết tâm, nhất định phải học tập bố vợ. Không cần biết anh đã từng lợi hại cỡ nào, bây giờ anh nhất định phải cho người mình yêu một cuộc sống tốt nhất. Anh phải cố hết sức mình để làm điều đó. Tuy cuộc nói chuyện tối qua giữa Bạch Dũng Quang và anh cũng không vui vẻ gì cho cam, nhưng Trần Minh Chết có thể cảm nhận được sự kiên trì và tình nguyện bảo vệ cuộc sống bình thường của gia đình, tất cả là vì tình yêu của bố vợ mình. Vốn dĩ anh muốn tặng vợ một chiếc xe Bentley vào ngày kỷ niệm 3 năm, nhưng cô lại không tin. Hơn nữa, Trần Minh Chết cũng cảm thấy làm vậy quá mức sốc nổi. Nhưng đã 3 năm rồi, Trần Minh Chết vẫn muốn cho Bạch Diệp Trì một hôn lễ. Hôn lễ lúc trước của họ quá bình thường, Trần Minh Chết không muốn Bạch Diệp Trì cảm thấy tiếc nuối khi nhớ về quá khứ. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Diệp Trì, đến lúc đó mình sẽ tặng cô ấy một niềm vui bất ngờ. Ở một nơi khác, trong phòng bệnh tại bệnh viện, Quách Thải Phượng nghe được tin chạy tới, thấy con trai con gái mình đều phải nằm trên giường bệnh. Thêm vào đó, khuôn mặt xinh đẹp vốn trắng nõn không tì vết của con gái bà ta lại sưng to, đỏ ửng, trên trán còn phải khâu hai mũi để giữ một miếng băng. Là ai? Đứa nào lại to gan thế hả? Dám đánh con gái mẹ? Mẹ! Bạch Kim Liên thấy mẹ mình đã tới, lập tức bật khóc. Là đứa nào? Là Bạch Diệp Trì. Là thằng chồng vô dụng kia của Bạch Diệp Trì đánh con. Mẹ! Lỡ như mặt của con bị hủy rồi thì phải làm sao? Con không sống nổi mất. Giờ phút này, Bạch Kim Liên vô cùng ấm ức. Từ nhỏ tới lớn, cô ta đã bao giờ bị người nào đánh đâu. Lúc này, cô ta khóc đến vô cùng thương tâm, chỉ hận không thể phát hết toàn bộ ấm ức mà mình phải chịu ra ngoài. Gì cơ? Thằng bất tài kia đánh. Quách Thải Phượng lạnh lùng nhìn Bạch Dũng Thắng đứng một bên. Bạch Dũng Thắng gật đầu, vẻ mặt âm trầm. Bạch Dũng Thắng, mẹ nói chứ, ông đúng là cái đồ vô dụng. Nhìn con trai con gái của mình bị đánh như vậy mà ông không biết lao lên đánh chết cái thằng vô dụng kia hả? Lúc đó bà đây không muốn nghe giải thích gì hết. Tôi chỉ hỏi ông, giờ tính làm thế nào? Quách Thải Phượng cũng rất tức tối. Con gái bà ta bị đánh thành như vậy, còn con trai thì bị một kẻ đánh tới độ phải nhập viện lần hai. Ngay cả bà ta cũng không nỡ đánh con gái mình, thế mà giờ con bé lại bị kẻ khác đánh đến mức mặt mày sưng đỏ thế kia, khiến bà ta còn đang muốn giết người luôn đây. Tôi sẽ gọi điện cho anh Bân. Lần này tôi chẳng những muốn giết chết thằng vô tích sự kia, mà còn muốn khiến con nhóc Bạch Diệp Trí mất sạch danh dự. Bạch Dũng Thắng cũng trở nên tàn độc. Hơn nữa, lần này chắc chắn ông ta sẽ phải giết chết thằng bất tài Trần Minh Chết kia. Ông ta biết muốn giết chết một người phải trả một cái giá rất lớn, nhưng nhìn con gái yêu đang nằm trên giường và đứa con trai đang phải truyền dịch, ông ta đã không còn nghĩ nhiều tới vậy nữa. Không phải chỉ cần nhiều tiền thôi sao? Mấy năm nay, ông ta cũng tích cóp được không ít. Chỉ cần giết chết Trần Minh Chết, phá nát thanh danh của Bạch Diệp Trì, thì dù tốn bao nhiêu tiền, ông ta đều cảm thấy đáng giá. Được, ông lập tức gọi đệ đi. Dám đánh con gái của Quách Thải Phượng, tôi muốn nó không sống nổi đến sáng mai. Còn nói cái gì? Lúc Bạch Dũng Quang đang phân tích số liệu với mấy người thợ nấu rượu đến từ Dung Thành, khi nghe thấy con gái vội vàng kể chuyện xảy ra hồi sáng tại văn phòng, mặt mày ông ấy lập tức u ám, ngập tràn vẻ kinh ngạc. Là mình chết đánh thật sao? Bạch Dũng Quang gác hết mọi công việc lại, sau đó ông ấy nhìn Bạch Diệp Trí đang lo lắng sốt ruột bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vâng ạ, bố, mình chết làm thế cũng vì nghe thấy họ nói quá khó nghe. Hơn nữa, giờ phút này Bạch Diệp Trí sợ bố mình sẽ trách móc Trần Minh Chết nên vội vàng giải thích. Thế nhưng chưa đợi cô nói dứt câu thì Bạch Dũng Quang đã rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa lạnh lùng nói. Bây giờ Trần Minh Chết đang ở đâu? Minh Chết ấy ạ, giờ anh ấy tới bệnh viện rồi. Con bảo anh ấy đến bệnh viện xem tình hình trước, coi thử tình trạng có nghiêm trọng không. Ẩu tả, lúc thế này mà con lại còn bảo Trần Minh Chết đến bệnh viện hả? Bạch Dũng Quang vội vàng ra khỏi công ty. Những người này không biết Trần Minh Chết là ai, chỉ cho rằng Trần Minh Chết là một thằng ở rẻ bình thường, thậm chí còn là vô dụng chẳng được tích sự gì. Nhưng Bạch Dũng Quang sẽ không thể quên được khí thế lạnh như băng mà Trần Minh Chết đột nhiên phóng ra tối qua. Ngay cả ông ấy cũng có cảm giác như mình sắp ngạt thở. Người như vậy thì tất nhiên sẽ không để Bạch Dũng Thắng vào mắt. Nhưng nơi này là công ty, Bạch Dũng Quang phải lập tức tới tìm Trần Minh Chết ngay. Ông ấy muốn hỏi cậu ta là rốt cuộc muốn làm gì. Bố, bố! Bạch Diệp Trì vội vàng chạy theo. Cùng lúc đó, ở bệnh viện, Phương Tú Vân đang đứng trước giường bệnh. Bà ta nhìn Bạch Kiềm Liên đang nằm trên chiếc giường bệnh trước mặt. Mặt cô ta đã hết sưng, nhưng vẫn còn dấu bàn tay rất rõ nét. Vết thương trên trán vẫn còn cuốn băng do mới khâu lại. Mẹ, mẹ nhìn đi, đây là do cái thằng bất tài kia hành xử bạo lực đó. Mẹ nói thử xem, một thằng đàn ông lại có thể mạnh tay đến vậy. Kim Liên nhà chúng con cũng đâu đắc tội gì nó chứ. Mẹ, chắc chắn là con Bạch Diệp Trì. Con nhỏ đó vẫn luôn ngứa mắt Kim Liên nhà con, lúc nào cũng muốn chèn ép con bé. Giờ nó cho rằng đã nắm giữ nguồn sống của cả gia tộc nên thế đấy. Mà Kim Liên nhà con sắp sửa có hồn ước, nó cũng ghen ghét với con bé, ghen tị với Kim Liên nên mới ra tay độc ác đánh con bé như thế, muốn khiến con bé bị hủy dung, sau đó bị người ta ghét bỏ. Mẹ, mẹ phải làm chủ cho Kim Liên nhà con. Giờ phút này, Quách Thải Phượng vừa nói mà nước mắt vừa chảy đầm đìa, sắc mặt Vương Tú Vân vô cùng khó coi, âm trầm đến mức đáng sợ. Thật sự là do thằng Trần Minh Chết đánh à? Phương Tú Vân lạnh lùng hỏi. Mẹ, sao mà giả được chứ? Lúc đó có biết bao nhiêu là người. Hơn nữa, Dũng Thắng cũng ở đó. Không tin thì mẹ cứ hỏi chồng con. Bạch Dũng Thắng bỗng ủ ê mặt mày đi tới trước mặt Phương Tú Vân. Mẹ, là Trần Minh Chết đánh. Lúc đó con cũng không ngờ. Nó vừa bước tới đã ra tay luôn. Kim Liên nhà con cũng đâu có nói gì mà Bạch Diệp Chi lại muốn tát Kim Liên. Con bé tránh được thì thằng tồi Trần Minh Chết cũng bước tới tát một cái. Liêu Sơn phản ứng nhanh, chạy lên cản thay Kim Liên thì cũng bị thằng đó đạp ra ngoài. Kim Liên còn chưa kịp lên tiếng, con bé tội nghiệp phải hứng thêm một cái tát. Trần Minh trước kia quả thật quá to gan, đúng là một thằng cuồng bạo lực. Nó còn nói là mẹ không... Nói tới đây, Bạch Dũng Thắng liền im bặt. Cậu ta còn nói cái gì? Nói. Phương Tú Vân nghe con trai mình kể lại tình huống lúc đó, đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Hơn nữa, trong lòng bà ta đã quyết định nhất định phải xử lý Trần Minh trước kia. Nó nói... Mẹ chính là hổ giấy. Còn nói, nếu không nhờ có Diệp Trì thì bây giờ công ty cũng chẳng còn. Mọi người đều phải dựa vào Diệp Trì. Không có Diệp Trì thì chúng ta chẳng là gì hết. Láo xược! Phương Tú Vân nghe thấy mấy lời này liền tức giận hét to, trên khuôn mặt toàn nếp nhăn chất đầy vẻ phẫn nộ cực hạn. Mẹ hãy bớt giận, tức giận hại thân. Bạch Dũng Thắng vội đỡ lấy Phương Tú Vân đang hơi lảo đảo, sau đó tỏ vẻ quan tâm. Mẹ nghĩ xem, cái thằng vô dụng kia chỉ là một thằng ở rể, chúng ta đều biết nó là loại người thế nào. Chắc chắn chuyện này là do nhà bọn họ sắp đặt sẵn, họ đang phản đối quyết định của mẹ. Nhà đó không hề hài lòng với việc mẹ cho Dũng Thắng vào công ty. Hơn nữa, chắc chắn Bạch Diệp Trì đã cố ý kích thích Kim Liên nhà con ngay sau khi mẹ rời khỏi đó. Mẹ cũng biết đó, Kim Liên nhà con vốn nóng tính, cái gì cũng nói toạc hết ra. Nhưng thằng Trần Minh chết kia lại lao tới đánh ngay. Từ đó có thể thấy được nhà bọn họ đã âm mưu trước hết rồi. Mục đích là không muốn chúng ta quản chuyện công ty để họ có thể động tay động chân. Mẹ nghĩ mà xem, tại sao công ty rượu Thục Xuyên lớn tới vậy mà lại muốn hợp tác với rượu Thanh Tuyền? Tuy con không hiểu nhiều về việc hợp tác giữa các công ty, nhưng con cũng biết rõ ở Tân Thành còn có cả rượu Ba Vương. Rượu Thanh Tuyền kia chỉ là một công ty rách nát do nhà anh cả phá bùng bét thôi. Việc gì mà người ta muốn hợp tác chứ? Dựa vào đâu lại còn chỉ đích danh Diệp Trì đi bàn hợp đồng, lại còn để con nhỏ đó phụ trách tất cả các hạng mục? Không biết Diệp Trì nhà đó đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng đâu. Quách Thải Phượng bắt đầu nói tới đủ loại điều không đúng, tuy đều là suy đoán nhưng bà ta lại nói như thật. Tất nhiên những lời kiểu này không thể để Bạch Dũng Thắng nói được, thế nên Quách Thải Phượng liền giành nói trước, mục đích chính là để Vương Tú Vân hiểu rõ trong lòng rằng nhất định phải đuổi cả nhà Bạch Diệp Trì cuốn gói khỏi công ty. Công ty phải do Bạch Dũng Thắng quản lý thì mới coi như thực sự thuộc về tập đoàn. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ có ngày thành làm không công cho người khác. Vương Tú Vân đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt âm trầm. Tuy bà ta thấy những lời Quách Thải Phượng nói chẳng ra sao, nhưng thật ra ngay mới đầu bà ta đã rất nghi ngờ rồi. Nhưng nơi đây cũng chẳng phải nơi giải quyết những chuyện kiểu này. Phương Tú Vân đi tới trước mặt Bạch Kim Liên, giơ tay lên khẽ vén lọn tóc xòa trên trán cô ta, sau đó hỏi bằng giọng hiền từ. Kim Liên, đau không cháu? Nước mắt của Bạch Kim Liên lập tức tuôn trào ra, cô ta nhìn bà nội, gật đầu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thốt lên lời. Nhìn Bạch Kim Liên đang nằm trên giường, trong lòng Phương Tú Vân càng cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì chưa biết chừng mọi chuyện sẽ loạn hết lên. Trước kia bà ta đã biết nhà con trai cả đều là lòng lang dạ thú. Tuy bề ngoài Bạch Diệp Trì tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng qua chuyện này bà ta đã nhận ra là con bé này đứng cùng phe với Bạch Dũng Quang, không hề thật lòng trung thành với công ty của gia tộc. Chưa biết chừng lần này công ty của cả gia tộc gặp khủng hoảng kinh tế nặng nề, lâm vào tình cảnh gian nan mọi bề là do có sự nhúng tay của Phó Tổng Giám Đốc Lục, người phụ trách công ty rượu Thục Xuyên. Dù sao có những lúc một người đàn ông có thể làm tất cả vì người phụ nữ. Bà nội, cháu thật sự không biết mình đã đắc tội với chị Diệp Trì bao giờ mà chị ấy lại sai người đánh cháu như vậy, lại còn đánh trước mặt của biết bao nhiêu người trong gia tộc. Sau này cháu còn mặt mũi gì để gặp người khác nữa đây? Nói rồi Bạch Kim Liên lại rơi nước mắt, khi giọt nước lăn trên gò má sưng đỏ lập tức khiến cô ta cảm thấy đau đến độ muốn nhè răng trợn mắt. Không sao đâu, cháu yên tâm, bà sẽ làm tất thảy mọi thứ để mặt cháu không bị lưu lại sẹo. Đợi Kim Liên của chúng ta khỏi rồi, cháu vẫn vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này Phương Tú Vân nhìn cô cháu gái mà mình yêu thương nhất liền cảm thấy đau lòng, khóe mắt cũng đỏ ửng. Mẹ, nhưng mà hai ngày tới cậu cả nhà họ Tiết sẽ đến Tân Thành, Kim Liên đang như thế này thì biết gặp người ta kiểu gì? Quách Thải Phượng đứng bên cạnh, giơ tay lau nước mắt. Trước tiên, cứ tạm để đó. Bây giờ thương tích của Kim Liên và Liên Sơn vẫn quan trọng hơn cả. Ai, chắc hẳn Tiết Long Đào cũng sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Dù sao đây cũng là hôn ước mà ông nội cậu ta đề nghị trước. Nhưng lâu lắm rồi mẹ chưa gặp đám con cháu nhà kia. Dường như là đang bồi ngồi, lại tựa như đang hoài niệm điều gì. Mẹ đi thăm Liên Sơn một lát. Dứt lời, bà ta liền đi đến một phòng bệnh khác. Nửa tiếng sau, Vương Tú Vân ngồi trong một chiếc xe van. Bên cạnh bà ta là Bạch Dũng Thắng, với gương mặt trông không hề ổn chút nào. Dũng Thắng, con hãy kể lại rõ ràng rành mạch chuyện sáng nay cho mẹ nghe. Đừng có thêm mắm dặm muối, bà già này cũng biết được đại khái rồi. Bạch Dũng Thắng gật đầu, sau đó kể lại rõ ràng xung đột hồi sáng. Sau khi nói xong, Bạch Dũng Thắng lại bổ sung một câu. Mẹ, Thanh Tuyền bây giờ gần như chính là công ty của một mình Bạch Diệp Trì. Thậm chí, ngay cả bảo vệ của công ty cũng chỉ nghe theo mỗi lời của con bé đó. Nếu không phải sáng nay con kịp thời im miệng, thì chưa biết chừng bảo vệ còn đánh luôn cả con rồi ấy chứ. Đúng là quá mất mặt. Hơn nữa mẹ à, con sợ con không thể giữ cái chức vị phó tổng giám đốc này được. Con cũng biết về tình hình của tập đoàn. Qua chuyện này, con và Diệp Trì đã đứng ở hai phía đối lập. Thêm nữa, Trần Minh Chết còn rêu rao khắp công ty rằng Bạch Diệp Trì là người phụ trách chính. Mấy bảo vệ kia cũng là do cậu ta sắp xếp. Nếu như con vẫn giữ khư khư cái chức phó tổng giám đốc của Diệu Thanh Tuyền, chưa biết chừng sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì khác nữa. Cớ đả này thì sẽ làm rạn nứt mối quan hệ hợp tác giữa Diệu Thanh Tuyền và công ty Diệu Thục Xuyên. Lỡ như Diệu Thục Xuyên rút vốn thì chúng ta thật sự không chống đỡ nổi. Không thể không nói, Bạch Dũng Thắng dùng vô cùng thuần thục chiêu thức này, cố ý tỏ ra yếu thế, lấy lùi để tiến. Tất nhiên, Bạch Dũng Thắng hoàn toàn hiểu rõ tính cách của mẹ mình. Không có tiền đồ, mới thế mà đã nhượng bộ. Chẳng lẽ Kim Liên và Liên Sơn phải chịu đánh oan như thế à? Vương Tú Vân lạnh lùng nhìn đứa con trai mang vẻ mặt chán chường trước mắt, trong lòng vừa hận vừa thương. Chuyện xảy ra hồi sáng quả thật nằm ngoài dự liệu của bà ta, nhưng bà ta hiểu rất rõ Trần Minh Chết là loại người thế nào. Đó chỉ là một thằng ở rẻ ăn bám, cuộc sống thoải mái được mỗi cái mã ngoài, nói chăng ra thì chính là một thằng vô dụng. Thế mà dám đánh người ở công ty, lại còn ngay trước mặt bao nhiêu người thế kia. Nếu như nói không có ai sai xử thằng nhóc đó thì bà ta cũng không hề tin, nhưng nếu đúng là vậy thật thì Bạch Diệp Trì kia quá âm hiểm rồi. Mẹ à, con cũng muốn xả giận cho Kim Liên với Liên Sơn lắm chứ, nhưng mà ai, bây giờ chúng ta đang yếu thế hơn, con không thể xúc động được. Con tin là mẹ con hiểu rõ tình hình của tập đoàn hơn con. Nếu bây giờ Diệu Thục Xuyên rút vốn đầu tư thì chúng ta gần như đứng bên bờ vực phá sản, đây cũng đâu phải trò đùa. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.